Chương 25, thần rùa thoải mái, đi săn Lý Tiểu Nương. Màu lam cùng màu vàng khối không khí ở giữa không trùng chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra tuyệt đối cường đại khí kình. Thần rùa sức chiến đấu mặc dù tại hậu kỳ hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng là tại giai đoạn trước, hắn chính là cái thứ nhất chân chính buộc. Lấy thần rùa trước mắt sức chiến đấu tới nói, một chiêu liền có thể đánh ra vạn tấn chiến hạm chủ pháo to lớn hỏa lực, hai cái khối không khí chạm vào nhau đằng sau. Sức mạnh bùng lên quả thực là không có gì sánh kịp cường đại oanh màu. Vàng trạ cơ dạ cùng màu lam khí hỗn hợp hướng về bốn phía bạo tạc, bởi vì thân ở trung tâm vụ nổ, liền xem như thần rùa cũng vô pháp ngăn cản cường đại như vậy lực lượng, mà bị nổ tung đợt đâm đến trực tiếp té ngã trên đất. Bất quá nạ rủ tổ lại là đứng tại chỗ sừng sững bất động, lập tức phân cao thấp sóng xung rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Người xem có thể một lần nữa thấy rõ ràng lúc này trên lôi đài tình huống. Bởi vì nạ rủ tổ cùng thần rùa cả mẹ hạ đối hoành, cho nên lôi đài trung ương bị đánh ra một cái hố to, bên cạnh vách tường QNZ bởi vì khối không khí bạo tạc mà đổ sụp một chu tờ thật, thật sự là quá lợi hại. Vị kia tiểu kính dâm người chủ trì hưng phấn quá độ thanh âm, đem đại hội võ thuật bầu không khí dẫn hướng cao trào, cái kia rong rạc thanh âm liền xem như nạ rủ tổ cũng vì dừng cảm nhận được ghé mắt. Không nghĩ tới trong truyền thuyết thần rùa bí kỹ độc môn cả mẹ hạ, bây giờ lại có hai vị tuyển thủ đồng thời sử dụng uy lực khổng lồ như thế, thật sự là quá lợi hại. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ tuyển thủ cùng thành long tuyển thủ thật sự là quá lợi hại. Tiểu kính dâm người chủ trì giải thích để toàn trường bầu không khí cực độ nhiệt liệt. Dù sao thần rùa là thế giới này tất cả võ đạo gia sùng bái đối tượng, bây giờ có thể kiến thức đến hắn cả mẹ hạ, cái này đầy đủ lần này đến đảo hạ về ra vé. Chỉ chia nhìn thấy nạ rủ tô đặc sắc biểu hiện, thật sự là kích động đến mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, hai tay chăm chú siết thành nắm đấm, dùng sức gieo họ. A nạ rủ tô ca ca lợi hại nhất, mặc dù chỉ chia tuổi còn nhỏ, cho nên không quá khống chế được nổi tình cảm của mình có thể lý giải, bất quá liền xem như bùn mạ hoặc là một mực đối với nạ rủ tô thấy ngứa mắt Lý Tiểu Nương, đều cảm giác được vừa rồi nạ rủ tô phát xạ cả mẹ hạ. Cái kia quang mang chiếu rọi tại chính hắn trên mặt dáng vẻ vô cùng xuất khí. Bụt mạ nhìn xem trên lôi đài cái kia cao lớn tóc vàng nam nhân, ánh mắt trở nên càng thêm mê luyến mà ôn nhu, liền xem như Lý Tiểu Nương, nhìn xem nạ rủ tổ. Ánh mắt cũng có chút không đúng. Thần rùa từ dưới đất đứng lên vuốt ve bụi bặm trên người, vừa rồi cái kia một cái cả mẹ hạ đối với anh, mà chính hắn bị đánh bay, nạ rủ tổ thì một chút sự tình đều không có. Để thần rùa rõ ràng ý thức được giữa hai người chênh lệch. Xem ra ta thật là già a, bất quá, ta cũng không biết dễ dàng như vậy liền nhận thua. Thần rùa có thể lấy một người địa cầu thân thể, tu luyện ra cường đại như thế võ nghệ, có thể chứng minh ý chí của hắn cũng là tuyệt đối kiên định, đối mặt thực lực cường đại hơn mình không biết bao nhiêu nạ rủ tổ, cũng giống vậy không hề từ bỏ, cởi bỏ trên người mình màu đen võ đạo phục, lộ ra thân thể của mình. Uống A thần rùa lần này đem mình toàn bộ khí đều tụ tập trung một chỗ, khổng lồ khí chống đỡ lấy hắn đã hơn 300 tuổi thân thể, để thần rùa cái kia nguyên bản gầy còm thân thể, lúc này phảng phất trong nháy mắt liền khôi phục thanh xuân đồng dạng, cánh tay cùng toàn thân cơ bắp toàn bộ hở ra, tạo thành như là núi nhỏ đồng dạng cường tráng cơ bắp, cho dù là đệ tứ giai cả loại kia tráng hán khôi ngô, lấy bắp thịt trình độ cũng vô pháp cùng bây giờ thần rùa đánh đồng. Thần rùa đem mình khí toàn bộ điều động, sau đó toàn bộ tụ tập đến hai tay. Đây là ta mạnh nhất tuyệt chiêu, nếu như chiêu này đều không đối phó được ngươi ta liền lập tức nhận thua. A thành lòng tuyển thủ phát ra báo trước, hắn muốn thi triển dạng gì chiêu số đâu. Hiện tại có thể nhìn thấy thành lòng tuyển thủ hai tay đều đang phát sáng, đây chính là khí bất quá đến cùng là dạng gì chiêu số, lại so với cả mẹ hạ còn cường đại hơn đâu. Thần rùa đem đại lượng khí ngưng tụ tại hai tay tiến hành chuyển đổi, để hai tay của hắn bên trên đều phát ra lốt búa, giống như là dòng điện đồng dạng thanh âm. Sau đó thần rùa chắp tay trước ngực, đem mình khí làm một lần cuối cùng áp xúc. Sau đó song trưởng hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy ra vạn quốc kinh thiên trưởng. Thần rùa đánh cược mình toàn bộ khí, đem khí chuyển hóa thành siêu 10 vạn vốn siêu cao áp dòng điện. Màu vàng khổng lồ dòng điện trong nháy mắt hướng về nạ rủ tổ quét sạch. Chiêu này thần rùa trước đây đối với một người sử dụng tới, đó chính là hắn đệ tử Son Gohan, bây giờ lại là lần nữa bị nạ rủ tổ dồn đến tuyệt cảnh, không thể không thi triển cái này mạnh nhất bí kỹ. Nạ rủ tổ trong tay trên dưới tung bay, lợi dụng thi cốt mạch lực lượng để cho mình xương cốt biến mềm đằng sau, kết ấn tốc độ cũng vô cùng tăng nhanh. Tiên pháp âm độn lôi phái tại bình thường màu lam lôi độn bên trong rót vào tiên thuật cùng âm độn lực lượng, để nguyên bản màu lam lôi quang đều biến thành màu đen, mà lại hư vô táo bạo, không bị khống chế lôi điện, lúc này phảng phất có thực thể đồng dạng, dư a theo nạ rủ tổ khống chế, tạo thành một cái màu đen hình quạt, hướng về thần rùa quét sạch màu đen cùng màu vàng khác biệt lôi điện đan vào một chỗ, va chạm địa phương bạo tạc ra cao áp điện năng, không ngừng hướng về bốn phía khuyết. Tán, vẹn vẹn khuyết tán ra một bộ phận điện năng, liền để phụ cận người xem cảm thấy thân thể run lên, tóc giống như muốn tạc lập bắt đầu đồng dạng thành long. Ngươi thật sự rất mạnh, bất quá quá đáng tiếc, ngươi đã giả màu đen thiểm điện cùng màu vàng lôi quang dây dưa cùng nhau, nhưng là nạ rủ tổ lại đột nhiên gia tăng lực lượng của mình, màu đen âm độn lôi phái lực lượng đột nhiên tăng cường, trong nháy mắt đem thần rùa vạn quốc kinh thiên trưởng hoàn toàn xé nát, màu đen thiểm điện quét sạch. Toàn bộ không gian phốc thần rùa bị nạ rủ tổ âm độn lôi phái đánh trúng, khống chế không nổi phun ra miệng máu, bởi vì đem tất cả khí toàn bộ cược tại vừa rồi vạn quốc kinh thiên trưởng bên trên. Cái này khiến thần rùa bây giờ đã không có quá nhiều khí, nguyên bản thân thể cường tráng, cũng giống là khí cầu đồng dạng xẹp rơi. Thần rùa bị nạ rủ tổ đả thương, thân thể tình huống 10 phần không tốt, bất quá tinh thần ngược lại là 10 phần quắc thước, trong hai mắt lộ ra thần quang. Ha ha, thật sự là lợi hại a, không nghĩ tới ta mạnh nhất chiêu số, đối với ngươi cu nở dê hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng. Nạ rủ tổ thu hồi còn tại giữa không trung âm độn lôi phái. Hướng về thần rùa có chút bái, nói, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất lợi hại, bất quá đáng tiếc, ta càng thêm lợi hại. Đúng vậy a, về sau cái này thiên hạ, liền giao cho các ngươi, ta nhận thua. Thần rùa thua cu nở dê thua quang minh lỗi lạc, mảy may đều không giả mồm, tại vị kia tiểu kính dâm người chủ trì tuyên bố kết quả đằng sau, liền thẳng nhảy xuống lôi đài, một người rời đi. Nạ dù tổ tin tưởng, mới vừa rồi cùng mình chiến đấu. Tuyệt đối có thể cho thần rùa thực lực lại đột phá tiếp, coi như không phải chiến đấu dân tộc người xài dạn, chỉ cần là võ giả, QNZ tất cả đều có thể đang không ngừng trong chiến đấu tiến hành bản thân đột phá. Thần rùa QNZ lấy Âu Dương là như thế, chẳng qua hiện nay đã không trọng yếu. Thực lực đột phá, đối với thần rùa tới nói đã không trọng yếu nữa, liền cùng hắn chính mình nói đồng dạng, hắn đã già, thế giới này, thời đại này đã không thuộc về hắn, một cái 300 tuổi lão nhân. QNZ không cần thiết tiếp tục sinh động ở thế giới trên võ đài, thế giới này tương lai, là thuộc về nạ dù tổ, thuộc về gỗ củ, thuộc về cờ lìn bọn hắn, hắn một cái lao đầu tử, đừng lại trở thành ngăn cản bọn hắn tiến bộ chướng ngại. Không thể không nói nạ dù tổ cùng thần rùa dâng hiến một trận 10 phần mạo hiểm đẹp mắt chiến đấu, cùng so sánh, đằng sau tiến hành gỗ củ cùng nam mô quyết đấu liền lộ ra không có gì. Mặc dù nam mô so sánh lên người bình thường tới nói là mạnh nhiều lắm, bất quá bởi vì nạ rủ tổ xuất hiện, dẫn đến gỗ cụ bên trong so nguyên tắc cùng thời kỳ mạnh rất nhiều, sức chiến đấu vượt qua Nam Mô quá nhiều, một chiêu liền nhẹ nhõm đem Nam Mô đánh ra bên ngoài sân, kết thúc hôm nay chiến đấu. Các vị người xem, hôm nay tranh tài liền đến này kết thúc, hiện tại trời cũng đen, mà lại bởi vì lúc trước cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tuyển thủ cùng thành long tuyển thủ quyết đấu, dẫn đến lôi đài tổn hại nghiêm trọng, cờ ơn ở khẩn cấp chữa trị. Cho nên còn lại một trận ngay tại mình trời xế chiều 4 giờ bắt đầu cử hành, đến lúc đó Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ tổ tuyển thủ cùng Son Gỗ Cụ tuyển thủ đem trong này quyết ra đến cùng ai là chân chính thiên hạ đệ nhất, mời mọi người ngày mai tiếp tục đến quan sát thiên hạ đệ nhất. Đại hội võ thuật trận chung kết tiểu kính dâm người chủ trì cuối cùng hoàn thành mình hôm nay làm việc, sau đó lập tức bưng bít lấy mình hai chân ở trong địa phương, nhanh chóng chạy hướng về phía tên là Vê Đút Cờ nơi trốn. Xem ra liên tục thời gian dài như vậy một mực đang kích động chủ trì, không có thời gian đi giải quyết vấn đề sinh lý cũng là kha la phiền toái đó. A thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật là do kẻ có tiền xuất tiền tổ chức một cái đại hội, mà lại đã cử hành nhiều năm như vậy, cho nên đảo tạ ạ bên trên điều kiện cũng là 10 phần không sai, chuẩn bị cho tuyển thủ ở tuyển thủ ký túc xá điều kiện tương đương xa hoa, mà lại nạ rủ tổ cùng gỗ cụ bây giờ đã đánh vào sau cùng trận chung kết. Cho nên ký túc xá điều kiện so với trước đó ở càng là tốt hơn nhiều. Goku cùng thần rùa bọn hắn ở cùng nhau, mà nạ rủ tổ thì là bô y tiếp bên cạnh mình bốn cái lớn nhỏ mỹ nữ. Nhân sinh hạnh phúc thật sự là khó nói lên lời. A Lý tiểu nương, cho ta rót chén trà tới. Ăn xong cơm tối đằng sau, nạ rủ tổ lười biếng tựa ở trên ghế salon, tùy ý sai sử trong nhà mình nữ bộ tiểu thư. Lý tiểu nương bây giờ vẫn là tóc vàng trạng thái, nghe được nạ rủ tổ lời nói đằng sau, lập tức hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, máng, dựa vào cái gì muốn lao nương rót trà cho ngươi bởi vì ngươi là ta nữ bộ ca. Nạ rủ tổ tùy ý mà nhìn xem cái này cao ngạo nữ nhân một giận giận dữ biểu lộ, nói, thế nào, ngươi không nghe ta sao? Lý tiểu nương thân thể lắc một cái, hiển nhiên là trước kia hỏng bét hồi ức lại lần nữa hiện lên đi lên, vì không hề bị đến loại kia khuất nhục, Lý tiểu nương chỉ có thể hung hăng trừng nạ rủ tổ một chút, sau đó ngoan ngoan chạy tới châm trà. Trà chỉ là lá trà bình thường, mà Lý tiểu nương cu nở dê không có khả năng cua ra đến đạt nạ rủ tổ điều kiện trà, bất quá nạ rủ tổ ngược lại là uống đến phi thường vui vẻ. Lý tiểu nương tức giận, thật sự là giống như bị người khi dễ đồng dạng, ngựa khí buồn buồn nói ra, không có chuyện ta đi trước. Chờ một chút. Làm gì nhìn Lý tiểu nương cái kia giống như là phòng bị sắc lang dáng vẻ, nạ rủ tổ sờ lên mình trần trùng trục cái cảm, khẽ vươn tay, lần nữa bắt lấy cái tính cách này hung hãn nữ cường đạo, hai tay không có chút nào biết khách khí bắt lấy nàng bộ ngực đầy đạn. Lý tiểu nương thân thể run lên, loại kia cảm giác thoải mái thật là làm cho xương cốt của nàng đều mềm nhũn. Xưa nay cao ngạo lạnh lùng trong ánh mắt tràn ngập vô tận thủy ý, xấu hổ nhìn xem cái kia vừa có cơ hội liền chiếm nàng tiện nghi nam nhân. Đem người móng nuốt lấy ra, không cần kích động như vậy đi, là chủ nhân thị tẩm, cũng là nữ buộc một trong công việc nha. Ngươi nghĩ hay lắm, ta mới sẽ không làm loại sự tình này. Ngươi biết nạ rủ tổ như là một cái hunter, đùa bỡn đã hoàn toàn trốn không thoát bàn tay của mình tâm đáng thương con mồi, ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ... Lý tiểu nương nhìn xem nạ rủ tổ cái kia tà mị dáng tươi cười, trong lòng đúng là điên cuồng loạn bà tờ đầu chuyển động. Hôm nay ban ngày hắn trên lôi đài thời điểm chiến đấu, loại kia cường đại tự tin tự nhiên bộc lộ anh tư, thật sự là thật sâu điêu khắc ở Lý tiểu nương trong óc, không để cho nàng dừng một lần sinh ra cảm thấy khó xử vọng tưởng. Ta tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý, nói thật, Lý tiểu nương hoàn toàn không có tự tin.